Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1901. Tội nghiệt chi thổ, không thể lưu lại Mạnh Hảo không nói một lời. Cứ như vậy không ngừng đấm vào, dị tộc Cửu Nguyên hét thảm thiết, thân thể lộ ra bản thể. Đó là thân thể giao long một đầu, nhưng lại không có đuôi, giống như mãng xà, bị Mạnh Hảo đặt ở đầu. Trong tiếng nổ vang này, trực tiếp đập trên mặt đất để thập lục thiên một lỗ thủng lớn. Còn dị tộc này, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi vô tận, sinh cơ gần như tuyệt diệt. Mạnh Hảo lúc này mới buông lỏng tay, trực tiếp trói hồn lại, chậm rãi đứng lên. Khi Mạnh Hảo đứng lên, tất cả dị tộc trên đại lục để thập ngũ thiên này toàn bộ sắc mặt trắng bệch, từng người đầu ấp ù lên, toàn bộ thể xác cùng tinh thần đều bị tuyệt vọng cùng khủng khiếp bao trùm lấy. Thân ảnh Mạnh Hảo khi hắn nhìn lại đã trở thành tồn tại kinh khủng nhất trong tinh không này. Chí Tôn Cửu Nguyên là tồn tại tất cả dị tộc trong 33 thiên hướng đến, nhưng lúc này ngày thường cao cao tại thượng, giống như Chí Tôn Cửu Nguyên của thiên uy. Nhưng trong tay Mạnh Hảo, một cái phất tay trong biển lửa, lúc này phát ra tiếng thét thảm thiết, thân thể hoàn toàn bị đốt cháy, thần hồn cũng không thể đào thoát, hóa tan vĩnh hằng. Còn có một cái trong hắc phong kinh người, máu thịt tách rời, giống như thiên đao vạn quả. Loại đau khổ này khiến người nhìn thấy giật mình. Vị cuối cùng kia lại bị Mạnh Hảo trực tiếp kháp vào cổ, đập lên mặt đất, nổ ầm ầm, chẳng những sụp đổ một lỗ thủng to lớn mà còn trực tiếp xuyên thấu tất cả lòng dị tộc, nhất là trên đại lục đệ thập ngũ thiên. Trước đệ thập lục thiên cho đến 33 thiên, lúc này đều trở thành tro bụi. Có thể thấy được là một vùng biển lửa vô biên vô tận. Trong biển lửa đó, tất cả dị tộc tử vong của 33 thiên, thần hồn bọn chúng đều còn bên trong, đang bị hành hạ, phát ra tiếng hét thảm thiết. Thanh âm kia truyền khắp bốn phương tám hướng, quanh quẩn trong tinh thần tất cả dị tộc, trở thành cội nguồn kinh khủng của bọn họ, trở thành run rẩy kinh hoàng của bọn họ. Trong những dị tộc tham dự hủy diệt Sơn Hải giới 1000 năm trước, cảm thụ được khắc sâu mãnh liệt nhất, trong bọn họ rất nhiều đều gặp Mạnh Hảo. Lúc này trong đầu nổi lên bức họa năm đó, trong hình ảnh kia, tu sĩ Sơn Hải tử vong vô biên vô tận, còn Mạnh Hảo bị dơ bẩn, từ tiên hóa yêu, ngửa mặt lên trời cười thảm thiết. Dường như trước mắt này, vẻ mặt không thay đổi, nhưng sát khí trong mắt lại ngập trời, dần dần cùng chồng lên nhau. Rất nhanh tiếng động cầu xin tha thứ, tiếng động cầu khẩn, thanh âm hét thảm, từ đại lục để thập ngũ thiên này không ngừng truyền ra. Còn có những đại lục dưới đại lục thập ngũ thiên lúc này đều đang cầu khẩn. Bọn họ sợ, sợ triệt để, sợ đến cực hạn. Đây đối với Mạnh Hảo là báo thù, nhưng đối với bọn họ là tru diệt. Đây là diệt tộc. Đối mặt với Mạnh Hảo kinh khủng như vậy, đối mặt với thế lực long trời lở đất phía sau Mạnh Hảo, bọn họ căn bản không thể chống cự. Thậm chí đã có rất nhiều dị tộc trong tuyệt vọng nhìn ra, với tu vị Mạnh Hảo, muốn giết bọn họ thực tế chỉ bằng một cái phất tay có thể khiến toàn bộ 33 thiên tan vỡ, khiến tất cả dị tộc thịt nát xương tan. Nhưng hắn lại không làm thế, mà với phương thức tàn khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, từ từ nghiền ép, khiến đại lục 33 thiên này dần dần vỡ vụn. Làm như vậy tạo thành khủng khiếp vô biên vô tận. Mạnh Hảo trầm mặt, hắn hít sâu, cảm thụ được từ đại lục đệ nhất thiên đến đại lục thập ngũ thiên truyền đến vô số tiếng động tuyệt vọng. Thanh âm này hắn quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Sơn Hải giới năm đó cũng là bộ dáng này, vì tuyệt vọng mà dâng lên khí tức. Khí tức này quen thuộc, đó cũng là tái hiện lúc trước Sơn Hải giới đã trải qua. Kế tiếp như vậy, có lẽ sẽ kích phát lòng tử chiến của dị tộc nơi này. Mạnh Hảo lẩm bẩm nói nhỏ, mang theo hồi ức, nhưng sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt. Năm đó các ngươi đối đãi với Sơn Hải giới thế nào, hôm nay ta sẽ đối xử với các ngươi như thế. này rất công bình, không phải sao? Mạnh Hảo nghĩ tới những thân ảnh từng tử vong trong quá khứ. Hắn dường như cảm nhận được tồn tại xung quanh mình vô số hồn. Những hồn kia đều là anh linh của Sơn Hải giới trong quá khứ. Mạnh Hảo cười to, cất bước đi, trực tiếp đi trên đại lục để thập ngũ này, khiến đại quân tu sĩ thương mang phái đi theo. Mạnh Hảo chỉ cần vung lên, trực tiếp ngăn trở bọn họ. Kế tiếp Mạnh Hảo không tính toán để người ngoài xem vào. Hắn đi trên đại lục để thập ngũ thiên, thần thức tàn ra, bao phủ tất cả dị tộc trên đại lục. Thân thể hắn đột nhiên xuất hiện ảnh ảo chồng lên nhau. Trong trước mắt không ngờ từ trong cơ thể hắn, một phân thân đi ra. Những phân thân số lượng nhiều, vượt qua trăm ngàn, một triệu, chục triệu, thậm chí mấy ngàn vạn. Dường như vô thủy vô chung, không có đầu cuối. Phàm là một phân thân xuất hiện, sẽ cất bước biến mất trong khoảnh khắc. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh một dị tộc của đại lục để thập ngũ thiên này, cũng chỉ công phu mấy nhịp thở, phân thân Mạnh Hảo trải rộng cả đại lục để thập ngũ thiên, xuất hiện trước người mỗi dị tộc, nâng tay lên, không quản đối mặt với tu vi gì, bất kể vùng vẫy thế nào, bất kể né tránh thế nào, đều không thể tránh khỏi bàn tay tất cả phân thân Mạnh Hảo. Trong trước mắt, dị tộc trên cả đại lục đều bị tay của Mạnh Hảo bóp cổ, cầu xin tha thứ, ô ô gầm gừ tuyệt vọng. Còn có sống sấn điên cuồng lúc này quanh quẩn, thanh âm tàn khốc như địa ngục rơi vào tai người. Nhưng Mạnh Hảo nghe được là thanh âm mình báo thù. Ta hận 33 thiên, hận vùng thiên địa này, hận tất cả tồn tại sinh sống ở nơi này. Mạnh Hảo nhắm nghiền hai mắt, tất cả phân thân của hắn lúc này đồng loạt bóp mạnh một cái. Tiếng đồng sầm sầm quanh quẩn đại lục này, vô số tiếng gào thét kia lúc này trong nháy mắt yên tĩnh. Vô số phân thân giơ vô số di tộc lên thật cao, không có bóp nát cổ mà là sáp nhập tu vi bản thân vào, chui vào trong ra, trôi cuồng bão khắp bên trong, khiến cho vô số di tộc run rẩy, nhưng lại bị bóp cổ, không phát được bất kỳ tiếng thét thảm thiết nào, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, ý đồ vùng vẫy. Nhưng căn bản lại không có khả năng vùng vẫy. Trên bầu trời, mọi người thương mang phái đều hít sâu. Bọn họ nhìn Mạnh Hảo ra tay. Lúc này rõ ràng cảm nhận được hận ý của Mạnh Hảo với 33 thiên. Đã đến cảnh giới không cách nào hình dung. Đến trình độ khiến tinh thần mọi người chấn động. Bọn họ không hiểu vì bọn họ không trải qua đại chiến thảm thiết long trời lở đất ở Sơn Hải giới kia. Bọn họ không thấy từng ngọn núi Sơn Hải tan vỡ, không thấy mặt trời mặt trăng ngôi sao cùng nổ tung, cũng không có thấy mọi người nơi phàm tục dưới quét ngang của dị tộc tử vong thê thảm. Không quản nam nữ già trẻ, toàn bộ đều dưới đại quân dị tộc năm đó tràn ngập tử vong. Mạnh Hảo không quản mình đã từng trải qua hết thảy, cũng không quên từng hình ảnh mình đã thấy trong chiến tranh diệt tộc đó. Người phàm giống như một loại quần tộc. Hắn nhớ rõ ràng, những thi thể chính mình thấy được, thậm chí còn có thai phụ, còn có rất nhiều trẻ con. Càng làm hắn chấn động là hắn thấy được ăn người. Những dị tộc kia sau khi nổi điên, trừ bỏ tuyệt diệt còn đang cắn nuốt. Đối phó với tộc quần súc sinh này, thủ đoạn lại càng nhiều cũng đã là nhân từ. Ánh mắt Mạnh Hảo không mở ra, tất cả phân thân hung hăng bóp. Ầm một tiếng, trên đại lục để thập ngũ thiên này xuất hiện vô số huyết hoa. Rầm rầm, hắn cuốn lên cả vô số thần hồn dị tộc trên đại lục để thập ngũ thiên, trực tiếp quấn vào trong bầu trời biển lửa, lập tức hét thảm thiết lần nữa quanh quẩn trong trời đất này. Rời tầm mắt ra xa, trong biển lửa vô số thần hồn đều bị đốt cháy, mỗi một dị tộc đều đang đau khổ. Đó là cả đời này của bọn họ chưa từng trải qua thê thảm như vậy. Tội nghiệt chi thổ, không thể lưu lại. Con mắt Mạnh Hảo mở ra, khoảnh khắc hai mắt hắn mở ra, tất cả phân thân trên đại lục để thập ngũ thiên này biến mất. Mạnh Hảo nâng chân lên, hung hăng bước về đại lục. Ầm một tiếng, cả đại lục lập tức tan vỡ. Trong tan vỡ, nhưng không trở thành tro bụi mà hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như mưa đá trong chớp mắt đã đánh đại lục đệ thập tứ thiên. Trong tiếng nổ vang, vô số đá vụn rơi xuống, vô số kiến trúc bị hủy diệt. Mặt đất đệ thập tứ thiên xuất hiện nhiều hố sâu. Cả đại lục đệ thập tứ thiên đều run lên. Dị tộc nơi này phát ra thanh âm thảm thiết. Từng tên một trong run rẩy dường như tuyệt vọng đến cực hạn, dường như điên cuồng như ma. Từng tên một bay ra, giống như kích phát chiến ý muốn giết Mạnh Hạo. Dư Nhiệt Sơn hải giới, ta năm đó chỉ hận giết quá ít, nếu có kiếp sau, nhất định giết tiếp. Ha ha! Sơn hải giới năm đó lão phu tự mình tham chiến, tự tay bóp chết mấy chục tu sĩ Sơn Hải, lại giết một quốc gia phàm tục, ăn trái tim bên trong tất cả mọi người. Lúc này hồi tưởng lại, mỹ vị đến khó quên. Nữ tu Sơn Hải giới làm Lô Đỉnh tư vị không tệ. Năm đó khi Sơn Hải giới bị hủy diệt, lão tử trở về mang theo mấy chục nữ tu làm đầy tớ. Đáng tiếc, từng người đều rất mảnh mai, đều bị lão tử toàn bộ giết chết. Những gì tộc đệ thập tứ thiên kia lúc này đang tuyệt vọng đến cực hạn trong bùng phát. Từng tên một giống giận, thần trí bọn họ dưới uy lực ở đây trở nên rối loạn. Từ ngữ nói ra là nói theo bản tính của họ. Mạnh Hảo nghe được những điều này, thần sắc lạnh lùng, trong mắt lô ra sát khí. Hắn không nói chuyện mà là phủ xuống, đối mặt với vô số thân ảnh đang tới, nâng tay lên chỉ về phía trước. Chương 1902: Chết chưa hết tội dưới một ngón tay. Tất cả dị tộc phía trước đệ thập tứ thiên trước Mạnh Hảo toàn bộ thân thể run lên. Có một cơn sóng gợn từ trong tay Mạnh Hảo tràn ra, trong chớp mắt khuếch tán về phía trước. Sóng gợn này mắt thường có thể thấy được, ngay lập tức khi chạm lên người đám dị tộc với tốc độ nhanh nhất. Gần như ngay khi chạm vào, những dị tộc này từng thân thể lập tức run lên. Máu thịt của bọn họ trong chớp mắt trực tiếp bị chia ra trên thân thể. Nơi sóng gợn đi qua, hết thảy dị tộc đều trở thành đầu lâu khô héo. Máu thịt bầy nhầy cùng thân thể vỡ tan đau đớn, lập tức khiến những dị tộc này kêu thảm thiết long trời lở đất. Cho đến khi máu thịt hoàn toàn mất đi, hét thảm bọn họ cũng không thể hét, chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ trong thần hồn, khiến thần hồn bọn họ lúc này đau đớn vặn vẹo. Thần sắc Mạnh Hảo bình tĩnh, đi về phía trước, đi qua mọi nơi đầu lâu. Ngón tay phía trước hắn tràn ra sóng gợn quét ngang đại lục, chớp mắt đã bao trùm bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả dị tộc vọt tới toàn bộ đều mất đi máu thịt, toàn bộ đều trở thành đầu lâu khô héo. Tiếng đồng rắc rắc quanh quần, trong nháy mắt hóa thành xương khô. Những dị tộc này lại không tử vong, mà từng tên run lên, ầm ầm rơi xuống đất. Trên mặt đất đó xương nát thịt tan, chỉ có đầu lâu còn tại. Phong ấm trong thần hồn phát ra tiếng thét thảm thiết không thể hình dung. Cảnh tượng này khiến mọi người Thương Mang phái thấy đều giật mình, hô hấp dồn dập. Mạnh Hảo giống như minh thần, nơi đi qua hết thảy máu thịt đều tiêu tán, chỉ còn lại đầu lâu khô. Cho đến khi Mạnh Hảo đi qua cả đại lục đệ thập tứ thiên, tất cả dị tộc trên cả đại lục không có bất kỳ người nào còn máu thịt đầy đủ, đều trở thành xương khô nằm trên đất. Thần hồn trong đầu bọn họ vặn vẹo, phát ra thảm thiết ngập trời, chỉ có thần thức mới có thể cảm nhận được. Loại đau đớn này không cách nào hình dung. Đó là đau đớn tách rời thân thể, đó là thần hồn đau đớn, đó rõ ràng là thân thể tự nói mình đã chết, nhưng lại vẫn còn chưa chết mà đau đớn. Mạnh Hảo nhìn đại lục từ xa, hận ý trong mắt dần dần tiêu tán, nhưng vẫn mãnh liệt như cũ. Nâng tay lên vung mạnh, lập tức trên mặt đất có vô số đầu lâu bay ra, ngưng tụ cùng nhau giữa không trung, tạo thành một vùng biển đầu lâu khô. Những thần hồn bên trong kia lúc này hét thảm phát ra cầu xin tha thứ. Bọn chúng không phải cầu xin Mạnh Hảo bỏ qua mà là thành toàn, để bọn họ không cần thống khổ như vậy. Cầu khẩn cái chết, chết làm sao có thể dễ dàng như vậy. Mạnh Hảo nhẹ giọng nói, lần nữa nhấc tay lên chỉ về phía trước. Ngón tay rơi xuống, tiếng sắc sắc quanh quần. tất cả đầu lâu đều vỡ vụn, nứt ra một khe hở, khiến cho thần hồn bên trong càng thêm đau đớn gấp 10. Những thần hồn thống khổ bên trong này phát ra thanh âm thê thảm, rất nhanh truyền ra tiếng sắc sắc. Khe nứt trên đầu lâu chậm rãi to lên. Một lát sau, vô số đau khổ chồng lên nhau khiến cho những thần hồn kia dùng hết sức va chạm vào thân đầu lâu, ý đồ chạy ra, ý đồ tự sát, nhưng lại không tự sát được. Có thể làm được chỉ là để khe nứt đầu lâu từng người đổi lấy đau đớn thêm kinh người. Động tác Mạnh Hảo cố ý chậm chạp, hắn dùng suốt mấy canh giờ chậm rã đánh những đầu lâu này trở thành tro bụi. Còn những thần hồn kia, bọn chúng trong mấy canh giờ này trải qua đau khổ, vượt qua địa ngục, vượt qua tử vong, vượt qua hết thảy. Thanh âm thảm thiết kia khiến thiên địa này thất sắc, khiến dị tộc chư thiên đệ thập tứ thiên toàn bộ đều run rẩy. Thậm chí có không ít không khống chế được thân thể, rõ ràng tinh thần đã tan vỡ nhưng lại không được phép tử vong, cho nên không thể chết được. Nhưng kết cục như vậy không phải cuối cùng. Những thần hồn trải qua loại đau đớn này cũng không tiêu tán, mà khi Mạnh Hảo vung tay áo, toàn bộ quấn vào bầu trời trong biển lửa, trải qua ngọn lửa đốt cháy vĩnh hằng. Làm xong những điều này, hận ý trong mắt Mạnh Hảo lần nữa tiêu tán một chút. Tay hắn hướng về mặt đất dưới chân nhấn một cái, lập tức mặt đất nổ vang. Đại lục đệ thập tứ thiên này lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, đập xuống phía dưới đại lục đệ thập tam thiên. Trong tiếng nổ vang, đại lục đệ thập tam thiên run lên, vô số dị tộc hét thảm, từng ngọn núi tan vỡ, từng dòng sông lớn chảy ngược. Mạnh Hảo đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn lại, nhìn dị tộc bên mảnh đại lục, nhìn những thứ kia đều mang vẻ mặt điên cuồng trong khủng khiếp, nhìn không ít thân ảnh bay ra. Hắn nâng tay, một ngón tay sắp rơi xuống. Bỗng nhiên trên đại lục đệ thập tam thiên này có một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra, tiếng hô kèm theo bi phẫn, cũng có cầu khẩn. Mạnh Hạo, thanh âm này quanh quẩn. Một dị tộc bay ra, dị tộc này là một lão già. Hắn nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu trong chua xót. Mạnh Hạo, ngươi đến báo thù 33 thiên, đạo lý chuyện này chính đáng. Năm đó chuyện chúng ta làm, ngươi lần này diệt quần tộc của ta cũng là đáng. Nhưng ngươi đừng hành hạ chúng ta, để chúng ta chết thống khoái. Quần tộc nơi này đều không phải mỗi một người đều tham dự hủy diệt Sơn Hải giới năm đó, còn có rất nhiều người vô tội, căn bản không tham chiến Sơn Hải giới. Lão phu khẩn cầu ngươi hành hạ ta, có thể những cho chúng nó chết thống khoái. Lão già này run rẩy, tu vi hắn là chí tôn bát nguyên, lúc này quỳ lại Mạnh Hảo. Dị tộc trên đại lục đều trầm mặc, chua xót, trong đó không ít đều quỳ lại như vậy. Tiếng đồng cầu khẩn tràn ngập bốn phương tám hướng. Mặc dù là tu sĩ Thương Mang phái cũng đều thở dài. Mạnh Hảo trầm mặc, nhìn lão già trước mắt này, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng trong nháy mắt hắn mở mắt ra, biến sắc, quay đầu lại, nhìn về khu vơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Mảnh đại lục này, khi nhìn đến khu vực này trong nháy mắt, ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra tơ máu. Trong ánh mắt nhiều dị tộc ở đó sợ hãi. Mạnh Hảo đi ra một bước, khi xuất hiện đã ở khu vực đó. Nơi này là một bình nguyên. Thấy được địa phương Mạnh Hảo đi, dị tộc chí tôn quỳ lại ở nơi đó, thân thể run lên bần bật, lộ ra ý khẩn trương. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, vung tay, lập tức vùng bình nguyên này run lên, rất nhanh đã sụp đổ, lộ ra một hố sâu to lớn. Nơi này đã từng là thung lũng vô biên, sở dĩ trở thành bình nguyên là do ở nơi này hài cốt mai táng đếm không hết. Trong những hài cốt kia thậm chí không thiếu những đứa trẻ. Dấu vết còn lưu lại trên xương cốt nói lên bọn họ lúc còn sống đã chịu hành hạ không cách nào tưởng tượng nổi. Những hài cốt này không phải dị tộc mà là tu sĩ Sơn Hải. Sơn Hải giới năm đó bị hủy diệt, Không phải tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều bước chân vào Sơn Hải Điệp, còn có một phần tới không kịp, bị dị tộc 33 thiên bắt đi. Những tu sĩ Sơn Hải giới này, còn có người phàm, trong thời gian ngắn trở thành đồ chơi cho dị tộc 33 thiên, thậm chí trở thành thức ăn. Trong này, nhất là với đệ thập tam thiên vì quá mức, vì ham mê của dị tộc đệ thập tam thiên này, hơn nữa trong nhất tộc này xuất hiện chí tôn, nên đại đa số tu sĩ Sơn Hải giới đều tập trung ở nơi này, trở thành hàng hóa, đưa cho dị tộc nơi khác. Những hài cốt kia cách hiện tại không xa lắm, không sai biệt lắm là 30 năm. Trong thần thức mạnh hảo, trong cả 33 thiên, tu sĩ Sơn Hải giới đã không tồn tại. Rõ ràng trong hơn ngàn năm này đã chết sạch sẽ, mà nơi này còn là bãi tha ma của những tu sĩ Sơn Hải giới tử vong. Một hố xác to lớn. Mạnh Hảo nhìn hố sâu, chư thiên đại lục trước mắt, hắn không phát hiện nơi này. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện. Hắn trong trầm mặc, sát khí trong mắt mãnh liệt lần nữa. Hắn cảm giác thủ đoạn trước của mình còn rất nhân từ. Khi xoay người, Mạnh Hảo nâng tay lên, chỉ về mảnh mặt đất này. Lần này không phải là sóng gợn mà là quy tắc nghịch chuyển. Thần thức của hắn ầm ầm tản ra, trong nháy mắt sáp nhập vào đầu tất cả dị tộc trên đại lục đệ thập tam thiên. Ta cho các người một cơ hội, nếu trong các ngươi không ai giết qua tu sĩ Sơn Hải giới, như vậy ta cho ngươi thống khoái, mặc dù chết cũng sẽ không bị hút hồn trong biển lửa nóng chảy, lấy hồi ức giết mình. Mạnh Hảo nói. Thiên địa nổ vang, tất cả dị tộc trên đại lục đệ thập tam thiên này toàn bộ chớp mắt, thân thể đồng loạt run lên. Mục đích của bọn họ lộ ra trong mờ mịt. Trong trí nhớ của bọn họ, trong chớp mắt từng hình ảnh quá khứ đều xuất hiện. Trong ký ức đó là bức họa khi xuất thủ hủy diệt Sơn Hải giới năm đó. Mà lúc này, những trong hình ảnh kia là tu sĩ Sơn Hải bị diệt sát. Dường như toàn bộ trong trí nhớ bọn họ, từng tên đều mang cừu hận, trực tiếp giết chóc bọn họ. Bọn họ muốn chống cự, muốn phản kích, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình không thể nhúc nhích. Trong trí nhớ kia, trong nháy mắt liền bị vô số tu sĩ Sơn Hải bị diệt sát năm đó đánh đến. Một loạt hét thảm thảm thiết trong nháy mắt từ trong miệng dị tộc trên đại lục đệ thập tam thiên truyền khắp bốn phương. 33 thiên đều là dị tộc, sinh con nối dòng bất đồng với tu sĩ. Thời gian mang thai ít nhất cần 30 năm, nhiều nhất cần 100 năm. Cho nên mặc dù dị tộc sinh ra hơn ngàn năm nơi này, cho dù không tham dự hủy diệt Sơn Hải giới, nhưng rõ ràng trong miệng người vô tội những dị tộc này, trong năm tháng sau, cũng đã hành hạ đến chết nhiều tu sĩ Sơn Hải. Mạnh Hảo mắt lạnh nhìn đỉnh đầu những dị tộc này, lúc này đều có hắc khí, mà hắc khí càng nhiều, đã nói lên giết chóc tu sĩ Sơn Hải càng nhiều. Rời mắt ra xa nhìn khắp đại lục, nhưng lại không có một đỉnh đầu dị tộc nào không có hắc khí. Chết chưa hết tội. Mạnh Hảo nâng tay lên, bỗng nhiên vung ra. Chương 1903. Ta ở đệ thập thiên, chờ các ngươi đại lục đệ thập tam thiên bỗng nhiên chấn động. Vô số dị tộc vào lúc này, toàn bộ bị hắc khí quấn quanh đầu bọn họ, chui vào trong thất khiếu. Từng tên một mở to mắt, lộ ra đau khổ. Rất nhanh, từng tên ngã xuống, bị toàn bộ tu sĩ Sơn Hải từng bị bọn họ diệt sát trong trí nhớ giết ngược lại. Thuật pháp này, Mạnh Hảo lúc trước không có siêu thoát, ý chí La Thiên mượn Trần Phàm thi triển, đối với Mạnh Hảo tạo nên ảnh hưởng, và lại hắn chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng sau khi siêu thoát, Mạnh Hảo đối với tu vi cùng cảnh giới của mình đã có hiểu biết rõ ràng. Cái gọi là siêu thoát chính là không gì không làm được, chỉ có không nghĩ tới không có không làm được. Loại cảnh giới này là tiên, là thần, là ma, là vượt, là yêu. Mạnh Hảo phất tay, đại lục đệ thập tam thiên ầm ầm tan vỡ. Khi tan vỡ, tất cả dị tộc trên đó tử vong, hồn bọn họ đều bị lấy ra, chạy thẳng đến biển lửa trên bầu trời.

luyện tất cả tồn tại trong cả đại lục này, luyện chế những gì tộc kia thành một viên đại đan máu thịt. Lò luyện đan đại lục run lên, bên trong truyền ra vô số tiếng thét thảm thiết, dần dần mở đi, đến cuối cùng không còn tiếng thở. Cả lò luyện đan ầm ầm nổ tung, vô số mảnh vỡ tứ tán, nhiều thần hồn bay ra, bị hút trực tiếp vào trong biển lửa trên bầu trời. Cùng lúc đó, một viên đan dược máu lớn bằng nắm tay bỗng nhiên bay ra, lơ lửng trước mặt Mạnh Hảo. Nhìn chằm chằm đan này, thần sắc Mạnh Hảo càng thêm bình tĩnh. Nếu cẩn thận xem xét, có thể thấy được mệt mỏi cùng đau thương phát ra từ trong lòng hắn. Qua rất lâu, rất lâu, Mạnh Hảo vung tay áo, đan dược màu máu bay ra, bay thẳng đến lão thằn lằn trong đại quân thương mang. Cho ngươi. Lão thằn lằn sửng sốt, nhìn chằm chằm đan này, bỗng nhiên hít sâu. Đan này lập tức bay vào trong miệng lão, bị lão nuốt vào. Thân thể lão ầm ầm run rẩy, trẻ lại không ít. Nhìn chằm chằm đại lục đệ thập thiên, nhìn những gì tộc tuyệt vọng kia, Mạnh Hảo nhắm nghiền hai mắt một lát sâu. Khi mở mắt ra, hắn hít sâu, dường như suy nghĩ một ít chuyện rõ ràng. Ta một người báo thù có chút ít kỳ, ta đè nén hơn 1000 năm, nhưng đồng dạng tu sĩ sơn hải giới cũng đã đè nén hơn 1000 năm. Đè nén như vậy cần máu tươi cùng sinh mạng gì tộc rửa sạch mới đúng. Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe sáng, nhấc tay lên chỉ về đại lục chư thiên. Tước đoạt trong đại lục chư thiên tu vi tất cả dị tộc, khiến cho toàn bộ rớt xuống cảnh giới tầng 1. Mạnh Hảo nói trong nháy mắt, thanh âm của hắn trực tiếp biến đổi từ đệ nhất thiên cho đến đệ thập thiên, khiến cho tất cả dị tộc bên trong, trong chớp mắt, thân thể toàn bộ run lên, tu vi tán loạn. Trong giống đã mất đi cảnh giới tầng 1, thất nguyên trở thành đạo tôn, lục nguyên trở thành ngũ nguyên, đạo cảnh nhất nguyên trực tiếp trở thành cổ cảnh. Tất cả dị tộc không sót một ai, lúc này tu vi đều rớt xuống. Đó không phải phong ấn mà đột nhiên mất đi, vĩnh viễn không trở lại. Tước đoạt thần thức tất cả dị tộc nơi này, tước đoạt lực lượng phi hành tất cả dị tộc nơi này, tước đoạt lực lượng khôi phục tất cả dị tộc nơi này. Mạnh Hảo thản nhiên nói, mỗi một câu nói ra đều có thiên lôi nổ vang, giống như khai thiên lập địa, trực tiếp từ nơi này sinh ra quy tắc, biến đổi hết thảy. Bất kỳ câu nói nào của hắn trong khoảnh khắc muốn nói ra đều trở thành sự thật. Dị tộc trên đại lục chư thiên tu vi bọn chúng rớt xuống, thần thức bọn chúng mất đi, bọn chúng không thể phi hành. Cảnh tượng này không phải bất kỳ thuật pháp thần thông đều có thể làm được. Giống như thần tích, giống như tiên pháp, giống như yêu đạo, tất cả dị tộc đại lục chư thiên rốt cuộc vào lúc này chân chính cảm nhận được kinh khủng không cách nào tưởng tượng của Mạnh Hảo. Cũng đồng dạng vào lúc này, cường giả còn sót lại trong đại lục chư thiên có mấy người như vậy run rẩy nói ra lên cấp của Mạnh Hảo. Siêu thoát, từ hai chữ này nói ra, những cường gia dị tộc kia bọn chúng tuyệt vọng đã đến cực hạn. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, mặc dù là đại lục tiên thần cùng đại lục ma giới phủ xuống, tồn tại trước mắt siêu thoát cũng chỉ là con kiến. Còn sơn hải giới cũng chú định bởi vì xuất hiện một người siêu thoát, từ nay về sau dung chuyển tinh không. Cùng lúc đó, ảnh ảnh Mạnh Hảo xuyên thấu qua đại lục chư thiên, rơi vào sơn hải điệp, trong mắt lộ ra nhu hòa, nâng tay lên nhẹ nhàng chỉ một cái. Dưới ngón tay này, sơn hải điệp lập tức chấn động, cánh vỗ mạnh, giống như mở ra cánh cửa thế giới. Vô số tu sĩ sơn hải giới bên trong trong chớp mắt, thân thể được dẫn dắt, từ trong sơn hải giới đột nhiên bay ra, ban cho tu sĩ sơn hải lực lượng thần thức, ban cho tu sĩ sơn hải lực lượng vượt qua tinh không, ban cho tu sĩ sơn hải uy lực thuật pháp, ban cho tu sĩ sơn hải lực lượng thân thể, ban cho tu sĩ sơn hải lực lượng khôi phục, ban cho chúc phúc của ta. Thanh âm Mạnh Hảo quanh quẩn, trong khoảnh khắc nói ra toàn bộ.

giết chóc trên đệ tam thiên, đệ tứ thiên, liên tục thành công, liên tục điên cuồng. Cả tinh không nổi lơ lửng trên biển máu. Vương Hữu Tài nhắm hai mắt, hắn cầm thanh kiếm trong tay, tu vi tản ra, nơi đi qua từng dị tộc tan vỡ, chia năm xẻ bảy, duy chỉ có đầu hoàn chỉnh bị hắn cuốn phía sau. Rất nhanh, phía sau hắn tạo thành dòng sông đầu, vô số đầu trong dòng sông này giống như áo choàng của hắn, khiến cho hắn nơi này dường như hóa thân sát tinh, khiến tất cả dị tộc khi thấy đều giật mình. Trong tu sĩ còn có một gia tộc, đó là Phương gia, trong tấn công này giống như ở phía trước chém giết không ngừng. Khi mỗi ngày tan vỡ, tu sĩ Sơn Hải giới đánh đến để lục thiên, trận báo thù này đạt tới đỉnh phong, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều hoàn toàn đỏ bừng mắt. Hận ý của bọn họ, đè nén của bọn họ toàn diện bùng phát. Lý Linh Nhi chảy nước mắt nhớ lại Hải Mộng Chí Tôn, lúc này cắn răng, nơi đi qua, mặc dù nàng là thân nữ tử nhưng giết chóc vẫn mãnh liệt. Nàng đã mất đi xinh đẹp năm đó, lúc này không phải người già nhưng thoạt nhìn cũng đã thăng trầm. Vì tu hành truyền thừa Hải Mộng Chí Tôn, nàng không quản hết thảy, bất kỳ giá nào cũng có thể bỏ ra. Trong tiếng nổ vang, để lục thiên tan vỡ, trên đại lục để thất thiên, thân ảnh chỉ hương giống như u hồn. Nàng năm đó được xưng là yêu nữ nhưng giờ này là trưởng giáo yêu tiên tông, trong thế giới Sơn Hải giới đã sớm trở thành một trong ba tông môn lớn. Bởi vì Kha Cửu Tư tu vi hắn đột phá trở thành chí tôn ở yêu tiên tông. Còn trận báo thù giết chóc này làm cho người ta chú ý nhất không phải bốn chí tôn cùng chí tôn chư thiên, mà là trên chiến trường này một con rùa vô cùng lớn. Trên người con rùa này có vô số tu sĩ bay ra, hướng về bốn phía giết chóc, đồng thời con rùa đụng đầu vào đại lục đệ thất thiên, khiến cho đại lục đệ thất thiên ầm ầm tan vỡ. Nó ngửa mặt lên trời giống to: bà nội ngươi, đệ tử lão tổ phải trở về, lão tổ muốn phát uy rồi, các ngươi đừng chạy. Chết tiệt, lão tổ muốn tạo cho ngươi một cuộc tạo hóa. Lão rùa đen này giống lớn, phóng ầm ầm về phía đại lục đệ bát thiên. Nhưng ngay khi nó muốn xung phá, đột nhiên đại lục đệ bát thiên này xuất hiện từng tầng sóng gợn. Sóng gợn này quanh quẩn cả tầng đại lục thứ 8, trong chớp mắt trực tiếp hóa thành một vùng biển. Vùng biển ở đó xuất hiện trong nháy mắt. Ánh mắt Mạnh Hảo rơi vào vùng biển này. Sơn Hải phản lại, biển thứ 9, chương 1905. Yêu tôn trở về. Mạnh Hảo ngóng nhìn biển thứ 9. Biển thứ 9 giấu ở đệ bát thiên. Chuyện này Mạnh Hảo sớm đã phát hiện, sở dĩ không xuất thủ là muốn để lại biển thứ 9 này cho tu sĩ Sơn Hải diệt sát. Sơn Hải chiến năm đó, biển thứ 9 phản lại, khiến cho kế hoạch Thủy Đông Lưu xuất hiện sai lệch. Sai lệch này chẳng những khiến cho Sơn Hải Điệp bay ra càng thêm khó khăn, càng làm cho tu sĩ Sơn Hải không tới kịp để được hút vào trong Sơn Hải Điệp. Có thể nói thời khắc quan trọng nhất vì biển thứ 9 phản lại đối với Sơn Hải giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Từ giây phút kia trở đi, tất cả tu sĩ Sơn Hải cầu hận đối với biển thứ 9 đã đến cực hạn. Hơn 1.000 năm qua đi trong thế giới Sơn Hải Điệp, tu sĩ sinh ra nghe được chuyện xưa, cũng bao gồm biển thứ 9 làm phản. Chỉ là bọn họ đối với biển thứ 9 không có khái niệm gì. Cho đến lúc này, cả đại lục đệ bát thiên trong chớp mắt ầm ầm biến đổi, không còn là đại lục mà hóa thành biển rộng vô biên. Một luồng uy lực kinh người khuếch tán ầm ầm phủ xuống bốn phía. Mơ hồ có thể thấy được trong biển đó hiện ra một gương mặt to lớn, đó là nữ nhân. Bốn phía gương mặt trong biển cả này, vô số thú biển, thân ảnh ngưng tụ đi ra. Biển thứ 9, cách đó không xa, Địa Tang đang chém giết một dị tộc chí tôn. Lúc này ngẩng đầu nhìn về biển thứ 9, ánh mắt lộ ra sát khí, thanh âm giống như sấm sét nổ vang bốn phương tám hướng. Thân thể hắn bỗng nhiên bay ra, chạy thẳng đến biển thứ 9. Ngoại công của Mạnh Hảo lúc này cũng ngẩng đầu. Khi nhìn đến sự xuất hiện của biển thứ 9, ký ức trong đầu hiện lên rõ ràng. Thân thể vụt qua, bỗng nhiên đánh tới. Còn có Kháo Sơn lão tổ. Lão vốn tưởng đụng đầu vào đại lục để bát thiên, nhưng trong nháy mắt đại lục trở thành biển. Ánh mắt lão lóe lên, giống giận. Thoạt nhìn như ở phía trước vẫn được, nhưng trên thực tế lại là lùi về sau. Nhưng trong miệng không có ý chí rút lui nào. Giết ngay chết tiệt, nước biển hèn mọn kia, lão tổ ta sợ ngươi à, giết. Người lão lùi về sau nhanh hơn. Rất nhanh, biển thứ 9 nổ vang. Vô số thú biển bên trong bỗng nhiên vọt ra, thẳng tới tu sĩ Sơn Hải giới. Đám người mập mạp, Vương Hữu Tài, Lý Linh Nhi lúc này đều tấn công đến đây. Sau 7 ngày trước tan vỡ, lúc này tu sĩ Sơn Hải đều hóa thành cầu vồng. Thẳng đến biển thứ 9 do Đệ Bát Thiên hóa thành. Tiếng sấm trong chớp mắt long trời lở đất. Thú biển thứ 9 kia hét lên thảm thiết, cùng tu sĩ Sơn Hải đánh sâu vào trong, không ngừng tan vỡ, trực tiếp khiến cho biển thứ 9 này trở thành biển máu. Biển này nhanh chóng co rút, lộ ra con đường thông để Cửu Thiên. Một phần tu sĩ Sơn Hải chạy ra, giết để Cửu Thiên. Kháo Sơn lão tổ lúc này đảo mắt, mở ra sông vào để Cửu Thiên. Chiến trường trong khu vực này lập tức tách rời khỏi. Trong lúc nhất thời, cả chiến trường chém giết không ngừng. Rất nhanh, đại lục để Cửu Thiên, tu sĩ Sơn Hải đang giết chóc, lập tức tan vỡ. Rốt cuộc, có người xông lên để thập thiên. Khi xông lên, bọn họ không lập tức chém giết cùng dị tộc mà là trong nháy mắt đồng loạt ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Bởi vì thanh âm quanh quẩn bên trong tai họ, rõ ràng nói cho bọn họ biết, Mạnh Hảo đang ở để thập thiên. Cái tên Mạnh Hảo này đối với tu sĩ từng trải qua Sơn Hải chiến là ấn tượng khắc sâu nhất. Về phần những tu sĩ Sơn Hải mới sinh ra trong ngàn năm này, bọn họ đối với Mạnh Hảo xa lạ không phải không quen thuộc. Xa lạ là bởi vì chưa từng thấy qua chân nhân, nhưng lại thấy qua vô số pho tượng Mạnh Hảo. Quen thuộc là vì chuyện xưa về Mạnh Hảo. Ở ngàn năm này, trong thế giới Sơn Hải điệp, đếm không xuể, thậm chí gần như người nào cũng đều có nhắc đến. Mạnh Hảo sớm đã bị thần hóa trong thế giới Sơn Hải điệp. Ở trong lòng tu sĩ Sơn Hải, hắn chính là thần linh, chính là ý trời, là chủ Sơn Hải, là hết thảy ý chí. Trong chớp mắt, những tu sĩ Sơn Hải kia xông lên để thập thiên, lập tức thấy được Mạnh Hảo giữa không trung. Khoảnh khắc nhìn đến, bọn họ hô hấp dồn dập. Bộ dáng Mạnh Hảo giống với pho tượng như đúc. Thậm chí mọi người cảm thấy hắn uy nghiêm trơn pho tượng. Đây là thứ yếu. Chủ yếu nhất là khi nhìn đến Mạnh Hảo, tất cả tu sĩ Sơn Hải này, huyết dịch bọn họ không thể khống chế lưu truyền. Bọn họ hít thở dồn dập, tu vi bùng phát trước nay chưa từng có. Dường như người trước mắt là ngọn nguồn hết thảy huyết mạch của bọn họ. Cảm giác này không cách nào hình dung, nhưng lại đủ để cho tất cả mọi người vào lúc này bước lên để thập thiên, quỳ lạy Mạnh Hảo. Yêu tôn lão tổ, bái kiến yêu tôn đại nhân. Bái kiến lão tổ, yêu tôn lão tổ. Tiếng động rầm rầm quanh quẩn, đó là tất cả tu sĩ Sơn Hải sông tới, bọn họ trong kích động gầm thét cuồng nhiệt. Dị tộc bốn phía bọn họ muốn nhân cơ hội này tấn công đến đây, nhưng chưa kịp đến gần, lập tức thân thể hóa thành tro bụi. Giống như ở khu vực này có một tầng không phải nơi tu sĩ Sơn Hải có thể bước chân vào. Một khi bước vào, thịt nát xương tan. Từng tiếng lão tổ kia xưng hô yêu tôn hóa thành sóng âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tu sĩ Sơn Hải tấn công lên đây, khi nhìn thấy Mạnh Hảo, từng người chấn động tinh thần mãnh liệt. Ánh mắt bọn họ càng thêm mãnh liệt, cuồng nhiệt đó mang theo sùng kính. Đối với những tu sĩ Sơn Hải từ nhỏ đã được dạy về Mạnh Hảo, lúc này bọn họ không phải quỳ lạy mà là triều bái. Mặt đất run lên, càng nhiều tu sĩ Sơn Hải bước chân lên để thập thiên này. Dần dần những lão nhân cùng Mạnh Hảo trải qua hủy diệt của Sơn Hải chiến cũng đều xuất hiện. là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã trở về. Mạnh Hạo yêu tôn đã trở về. Nhiều tiếng vui mừng mang theo khóc thầm. Đó là gieo hò kích động. Từ năm đó Mạnh Hạo vì bảo vệ Sơn Hải Điệp, một người cản trở đại lục tiên thần cùng ma giới, tất cả tu sĩ Sơn Hải Điệp đều không thể quên được thân ảnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng giữa không trung để thập thiên, nhìn từ xa hết thảy phía dưới, nhìn những tu sĩ Sơn Hải cuồng nhiệt kia, nghe kêu gọi của bọn họ. Trong mắt Mạnh Hạo mơ hồ có nước mắt chảy xuống. Đó là cảm giác người thân, là tưởng niệm sâu nhất trong trí nhớ hắn hơn 2000 năm nay. Ta là Mạnh Hạo, ta đã trở về. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Thanh âm hắn dần hóa thành sấm sét, trực tiếp truyền ra từ đệ thập thiên, nổ vang cả khu vực. Thân thể Mạnh Hạo vụt qua, đi về phía trước. Khi hắn đi tới, tất cả dị tộc trên đệ thập thiên toàn bộ đều run lên, hét thảm thiết. Thân thể run lên, giống như có từng ngọn núi nhìn không thấy đang nghiền ép. Đó là uy lực của Mạnh Hạo, đó là khí tức của Mạnh Hạo. Khi hắn đi tới trước mặt tu sĩ Sơn Hải giới, tất cả dị tộc trên đại lục này toàn bộ ầm ầm tan vỡ. Yêu tôn, yêu tôn, yêu tôn. Bốn phía Mạnh Hạo, vô số tu sĩ toàn bộ cuồng nhiệt hô to. Chúng ta về nhà. Mạnh Hạo hít sâu. Thanh âm khi truyền ra, tu sĩ Sơn Hải bốn phía gào thét càng thêm kinh thiên. Bọn họ vây quanh Mạnh Hạo, trực tiếp đi đại lộ để thập thiên. Sau lưng bọn họ, đại lộ để thập thiên này ầm ầm tan vỡ, trở thành cho bụi. Cho đến lúc này, trên khu vực Sơn Hải Điệp không có bất kỳ tồn tại nào, chỉ có một vùng biển đang run rẩy co rút. Mạnh Hạo phủ xuống, tu sĩ Sơn Hải xung quanh hắn la lên, khiến cả khu vực quanh quẩn vô số sóng gợn. Thanh âm khuếch tán, những tu sĩ vây công biển thứ 9 thân thể run rẩy toàn bộ, đồng loạt nhìn Mạnh Hạo. Thân thể mập mạp run rẩy, khi nhìn đến trong mắt Mạnh Hạo, hắn hét một tiếng, tốc độ hắn bay nhanh, trực tiếp ào ào tới. Trên đường tiếng cười to quanh quẩn, long trời lở đất, vọt tới trước mắt Mạnh Hạo, một tay ôm lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, ngươi rốt cuộc trở về, ta nhớ ngươi. Ngươi có biết hay không, 1000 năm nay ta nhớ ngươi. Nhiều ngươi nghĩ ngươi chết rồi, nhưng ta không tin, ta biết ngươi sẽ không chết. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Mập mạp kích động, nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa cười. Hữu tình của hắn cùng Mạnh Hạo xuyên qua mấy ngàn năm đã là một phần trong sinh mệnh. Mạnh Hạo vỗ vỗ mập mạp, trong lòng cũng kích động. Những đạo lũ cùng con cháu mập mạp kia đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn lão tổ. Không ngờ lộ ra cảnh tượng như thế, đều kinh hãi, đồng loạt quỳ lạy Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tốc độ cực nhanh, một thân ảnh bay đến, đó là Phương Du. Mạnh Hạo tỉ tỉ, mặc trang phục người có chồng, nước mắt không ngừng chảy xuống, đứng trước mặt Mạnh Hạo, một tay ôm lấy hắn. Tỉ, ta đã trở về. Mạnh Hạo ôn nhu nói, ánh mắt rơi trên người Vương Hữu Tài ở xa xa. Vẻ mặt âm lãnh của Vương Hữu Tài trong ngàn năm nay, lúc này lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười kích động. Thân thể hắn đang run lên. Mạnh Hạo thấy được Địa Tạng. Địa Tạng đang nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười ngập trời. Còn có ngoại công nơi đó, trong mắt ngoại công lộ ra hiền hòa. Còn có nước mắt, còn có Lý Linh Nhi, nàng già rồi. Còn có Chỉ Hương, trong mắt nàng có chút phức tạp, giống như nhớ lại qua đi là vui vẻ là kích động. Còn có Tôn Hải, tỷ phu Mạnh Hạo. Lúc này thấy được Mạnh Hạo, đầu tiên là kích động, sau đó hơi sợ, nhưng trong lòng không ít đắc ý. Hắn dù sao cũng là tỷ phu Mạnh Hạo, còn có từng khuôn mặt quen thuộc kia, còn có Pha Cửu Tư. Hắn nhìn Mạnh Hạo, cười ôn hòa. Không quản Mạnh Hạo cường đại đến trình độ này, hắn thấy đều là đệ đệ của hắn. Cho đến khi ánh mắt Mạnh Hạo xuyên thấu tinh không, rơi trên Sơn Hải Điệp,

Năm đó ta có hứa hẹn với ngươi, muốn giúp ngươi hóa hải cổ ấp Đinh Tam Nguyệt, ngươi có nguyện trở thành biển thứ 9 của Sơn Hải Giới? Mạnh Hảo nhẹ giọng nói. Thân thể Bạch Y thiếu nữ run lên, nàng hô hấp dồn dập. Mộng tưởng cả đời này của nàng chính là hóa hải. Mấy ngàn năm trước, trên hồ Đại Thanh Sơn, Mạnh Hảo đã ước định với nàng. Nguyện ý. Bạch Y thiếu nữ kích động, hít sâu một hơi, hướng về Mạnh Hảo cúi đầu nhất bái. Mạnh Hảo cười, vung tay áo lên. Với chi danh Mạnh Hảo ta, phong cho cổ ấp Đinh Tam Nguyệt trở thành biển thứ 9. Bạch Y thiếu nữ kích động cùng phấn chấn, thân thể bay ra, đi tới trước, dần dần hóa thành một hồ nước. Hồ nước này trong như gương, vô cùng xinh đẹp. Trong chớp mắt liền sáp nhập vào khu vực biển thứ 9 với vô số cấm pháp phù văn kia. Rất nhanh đã xung hợp lẫn nhau, một cỗ khí tức mãnh liệt hơn ngập trời lên. Khí tức này là khí tức của cổ ấp Đinh Tam Nguyệt, đang không ngừng tăng lên, sầm sầm lên thẳng tới một mức độ khó tin. Biển thứ 9 bỗng nhiên xuất hiện, so với 8 phiến hải khác bàng bạc hơn. Dường như chi lực bị đè nén, khoảnh khắc phiến biển thứ 9 mới này xuất hiện, lập tức long trời lở đất. Bởi vì cũng giống như núi thứ 9 đều là cốt của phong thiên cấm chế tạo ra, mà phong thiên cấm là tất cả pháp lý của phong yêu, tồn tại mạnh nhất. Thậm chí 8 cấm trước chung vào một chỗ cũng không thể so sánh với đề cửu cấm. Đề cửu cấm này là 9 ấm ký trồng lên, cũng khiến cho đề cửu Sơn Hải hoàn toàn xứng đáng trở thành Sơn Hải mạnh nhất. Phong thiên cấm ở bên trong khiến cho tu sĩ đề cửu Sơn Hải hiểu rõ về phong thiên cấm hơn tất cả mọi người. Nhưng cũng vì hiểu rõ đề cửu cấm quá khó khăn, cho nên muốn trở thành chủ Sơn Hải, ít nhất cần hiểu rõ tam đạo ấm ký của đề cửu cấm. Khi đề cửu Sơn Hải xuất hiện, Sơn Hải Giới lúc này bạo phát ra chi uy ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, khiến tinh không run rẩy hơn, thậm chí một loại khí tức siêu thoát cũng từ trong Sơn Hải Giới phát ra. Khí tức này đủ để hết thảy tu sĩ sau khi cảm thụ run rẩy, mặc dù là cửu nguyên cũng run rẩy như vậy. Ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra ánh sao, vung tay áo, nhấc tay lên, một quang cầu bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Đây là năm đó hắn ở Đông Thắng Tinh đổi lấy mặt trời, hiểu rõ thuật pháp. Thời khắc này quang cầu mới vừa xuất hiện trong tay hắn lập tức hút đi ánh sáng bốn phương tám hướng. Chớp mắt đã to lớn vô cùng, tia sáng rọi 10.000 trượng, rực rỡ chói mắt. Bên trong ẩn chứa lực lượng của Mạnh Hảo, khiến cho cửu nguyên đỉnh phong đối với mặt trời này cũng hoảng sợ khủng khiếp. Phong cho ngươi làm mặt trời của Sơn Hải. Mạnh Hảo với lực lượng của siêu thoát thi triển phong chính pháp, phong thuật pháp quang cầu này trở thành mặt trời. Rầm rầm, mặt trời này phiêu thăng, sáp nhập vào Sơn Hải Giới. Chớp mắt tia sáng đã bao phủ 9 núi 9 biển Sơn Hải Giới. Cùng lúc đó, tay Mạnh Hảo bấm quyết, bỗng nhiên vung lên, một vầng trăng màu tím nhanh chóng xuất hiện. Mặt trăng này cũng là thuật pháp của Mạnh Hảo, là thần thông thu được từ trong cấm địa Thắng Tinh năm đó. Thời khắc này đem mặt trăng ngưng tụ lại, sáp nhập vào lực lượng tự thân của siêu thoát, khiến cho mặt trăng này từ nay về sau bất phàm, đồng huy cùng uy lực siêu thoát. Phong ngươi làm mặt trăng của Sơn Hải. Lời nói của Mạnh Hảo vừa ra, vầng trăng kia bạo phát ra ánh sáng nhu hòa, bay về Sơn Hải Giới, cùng với mặt trời vây quanh Sơn Hải Giới. Giờ khắc này, Sơn Hải Giới chân chính hoàn thành. Khoảnh khắc đang hoàn thành, tinh không run rẩy, tiếng động rầm rầm quanh quẩn tất cả khu vực bên trong thương mang. Vô số thế giới run rẩy, vô số pháp bảo ảm đạm, bởi vì bảo thứ nhất của thương mang đã chân chính đàn sinh. Chương 1910. Lặng yên Mạnh Hảo nâng tay lên, Sơn Hải Giới bàng bạc lập tức rút nhỏ, chạy thẳng tới bàn tay hắn, châm rãi rơi xuống, trở thành một thứ lớn bằng bàn tay, rực rỡ vô tận. Yêu tôn, không biết là người nào quỳ xuống đầu tiên. Rất nhanh, đại quân tu sĩ thương mang toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy một màn tạo nên chí bảo. Ai nấy liền rối rít quỳ lại. Yêu tôn, yêu tôn. Chẳng những bọn họ như thế, mà tu sĩ Sơn Hải giới thời khắc này đều kích động reo hò. Tiếng gọi yêu tôn vang vọng không dứt. Mạnh Hạo xoay người. Tinh không trong thế giới này cùng với vô số tu sĩ đều đang cuồng nhiệt cúng bái. Hắn nhìn về phía cha mẹ trên Sơn Hải Điệp, nhìn Hứa Thanh, trên mặt hắn lộ ra nhu hòa. Hắn cất bước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi Mạnh Hạo bước lên Sơn Hải Điệp. Đầu tiên hắn hướng về phía cha mẹ quỳ lạy. Cha, mẹ, con đã trở về. Nước mắt trong mắt Mạnh Hạo chảy xuống. Phụ thân Phương Tú Phong của hắn run rẩy, mẫu thân hắn nhanh chóng tiến lên đỡ hắn dậy. Mạnh Hạo đang muốn nói gì đó, lại bị phụ thân hắn lôi đến trước mặt Hứa Thanh. Đối với chuyện này, mẫu thân Mạnh Hạo còn chừng mắt liếc chồng mình một cái. Đứa bé kia, so với chúng ta thật là khổ. Phụ thân của Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh mỉm cười, trong nụ cười của nàng mang theo nhu hòa, mang theo tưởng niệm, mang theo thâm tình. Vô hạn, nàng cùng Mạnh Hạo nhìn nhau. Hồi lâu, Mạnh Hạo tiến lên, một tay ôm lấy Hứa Thanh vào trong ngực, ôm thật chặt. Hứa Thanh run rẩy, nhẹ nhàng nâng tay lên, ôm lấy Mạnh Hạo. Nước mắt nàng rơi xuống, không ngừng chảy. Đó chính là nước mắt của sự vui sướng. Ta đã trở về. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, dường như hắn đang ôm hạnh phúc cả đời trong tay. Hơn 1000 năm này, tâm hắn phiêu bạc đến lúc này mới từ từ an định lại. Cảm giác này Sở Ngọc Yên không thể mang đến cho hắn. Thế gian này, ngoại trừ cha mẹ, chỉ có Hứa Thanh mới có thể cho hắn sự yên lặng. Khi Mạnh Hạo về tới Sơn Hải Điệp, tu sĩ Sơn Hải rối rít. Ở bên trên Sơn Hải Điệp đã từng có 33 thiên. Giờ đây dĩ nhiên đã biến mất. Chỉ có một biển lửa trên bầu trời vẫn như cũ tiếp tục thiêu đốt. Bên trong truyền ra tiếng hét thảm thê lương của thần hồn dị tộc 33 thiên. Đại quân tu sĩ thương mang phái như là thủ vệ, họ ở bên ngoài giới yên lặng hạ trại. Không có mệnh lệnh của Mạnh Hạo, bọn họ sẽ không rời đi, cũng sẽ không đi vào thế giới Sơn Hải Điệp. Cả tinh không tựa hồ đều bị sự yên lặng bao trùm. Hơn 1000 năm nay, đây là lúc Mạnh Hạo an tĩnh nhất, cũng là lúc hắn vui vẻ nhất. Hắn bồi tiếp cha mẹ, bồi tiếp Hứa Thanh. Hắn ở trên tòa Thánh Sơn, nghe Hứa Thanh nói với mình biến hóa suốt hơn 1000 năm này. Thời gian cứ như thế trôi qua khiến Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn không phát động tu sĩ Sơn Hải cùng với thương mang phái đi đến đại lục tiên thân cùng ma giới. Bởi vì Mạnh Hạo hiểu rõ đối phương nhất định sẽ chủ động tới. Một khi đã như vậy, hắn dứt khoát chờ đợi ở chỗ này. Tạ tuyệt hết thảy người muốn tới trước bái kiến. Mạnh Hạo ở trong tòa Thánh Sơn, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn. Cha mẹ Mạnh Hạo nhìn hắn, trong lòng họ tràn đầy thỏa mãn cùng cảm khái. Mà tu sĩ Sơn Hải giới cũng tại mấy ngày này bắt đầu sửa sang lại mọi thứ, chuẩn bị rời đi. Bởi vì Mạnh Hạo vì bọn họ đã tạo nên quê hương mới. Chẳng những là tu sĩ muốn rời đi mà người phàm cũng vậy. Còn có hết thảy sinh mạng cùng truyền thừa trong Sơn Hải Điệp này đều phải rời đi. Đi vào Sơn Hải giới, trở về Sơn Hải của mỗi người. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo mang Hứa Thanh rời đi. Đi trong thế giới Sơn Hải Điệp này, hắn muốn đến nơi gia tộc ngoại công đang ở, chính là Mạnh gia. Trong thế giới Sơn Hải Điệp, Mạnh gia là gia tộc thanh danh hiển hách. Mà ngoại công của Mạnh Hạo trong Mạnh gia, địa vị cao cả, vô cùng tôn cao. Ngoài trừ Phương gia thì Mạnh gia chính là gia tộc đỉnh phong. Nhất là năm đó, Mạnh Hạo tại Đệ Bát Sơn Hải tự mình dạy những tộc nhân Mạnh gia kia. Giờ này họ đều đã lớn trở thành những lương đống tài năng của Mạnh gia, chống đỡ gia tộc phát triển. Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đến đối với cả Mạnh gia mà nói là vô cùng chấn động. Bọn họ đã tổ chức nghi thức long trọng, toàn tộc ra cửa nghênh đón Mạnh Hạo. Lúc thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ở chân trời, tất cả tộc nhân Mạnh gia toàn bộ quỳ xuống, thanh âm như lôi đình nổ vang bốn phương. Cung nghênh yêu tôn yêu hậu phủ xuống. Thanh âm truyền ra, ngoại công của Mạnh Hạo đứng trong đám người ở nơi đó, trên mặt lão lộ ra nụ cười hiền lành. Mạnh Hạo bước nhanh vài bước, mang Hứa Thanh đến trước mặt ngoại công, cho dù hắn là yêu tôn cũng không chút do dự quỳ xuống. Ngoại công, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh cũng một dạng quỳ lạy. Trong lòng của nàng thịt thình nhảy lên. Không phải bởi vì được người chung quanh bái kiến, mà là bởi vì một tiếng yêu hậu kia. Và cùng bởi vì nàng, ngoại trừ cha mẹ Mạnh Hạo, lần đầu tiên cùng Mạnh Hạo bái kiến thân nhân của hắn. Nàng giống như là một cô vợ nhỏ, cúi đầu, dường như có chút khẩn trương. Ngoại công của Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, lập tức đỡ Mạnh Hạo dậy. Nhìn đến Hứa Thanh, lão già vỗ vỗ bả vai Mạnh Hạo. Hãy đối đãi với cô gái này thật tốt, nàng đã đợi con hơn 1000 năm đấy. Ngoại công nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo gật gật đầu kéo lấy tay Hứa Thanh khiến nàng đỏ mặt. Mạnh Hạo ở lại mấy ngày liền cùng Hứa Thanh cáo từ rời đi. Trước lúc Mạnh Hạo đi, ngoại công của hắn muốn nói lại thôi. Mạnh Hạo lúc này nhẹ giọng lên tiếng. Ngoại công, thù chưa trả hết, đại lục tiên thần cùng ma giới sẽ tới rất nhanh. Lần này con sẽ một lần giải quyết hết mọi thù hận. Sau khi rời đi, Mạnh Hạo mang Hứa Thanh đến tông môn của địa tạng, đó dường như là một khu vực minh thổ vậy. Lúc Mạnh Hạo đến, tất cả tu sĩ chỗ này toàn bộ kích động bái kiến. Mà địa tạng chính là sư tôn của Hứa Thanh. Nơi đây cũng giống như nhà mẹ đẻ của Hứa Thanh. Nàng nhìn sư tôn cùng phu quân của mình đứng chung một chỗ, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc. Bọn họ còn cần bao lâu? Yêu tôn đại nhân, không thể xem thường đối phương. Địa tạng trầm ngâm chậm rãi lên tiếng. Hắn chính là nói đến đại lục tiên thần và ma giới. Rất nhanh thôi, bất quá đại lục tiên thần cùng đại lục ma giới, ta có một chút suy đoán. Tuy rằng có thể xác định nhưng còn cần phải hiểu rõ thêm. Mạnh Hạo nhìn lên bầu trời, bình tĩnh lên tiếng. Địa tạng trầm mặc quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra hiền hòa, lại nhìn về phía Mạnh Hạo cười cười. Hắn không nói nhưng thần sắc lộ ra chúc phúc, liếc một cách là có thể thấy được. Không ở lại chỗ của đại tạng quá lâu, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh cáo từ rời đi. Lần này, họ đến nơi Pha Cửu Tư ở, chính là Yêu Tiên Cổ Tông. Cũng là một dạng nghênh tiếp long trọng. Chỉ Hương có chút phức tạp nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn sang Hứa Thanh, khẽ thở dài trong lòng. Nàng đã không chỉ một lần hối hận năm đó khi mình gặp Mạnh Hạo, giữa hai người đã có chút tình cảm. Đáng tiếc, nàng lúc đó một lòng muốn cho Yêu Tiên Tông cường thịnh, không thể tiếp tục chút tình cảm có thể kết quả đó cùng Mạnh Hạo nữa, mà là lựa chọn rời đi, lựa chọn chặt đứt. Cho đến nhiều năm sau, nàng liên tiếp gặp được Mạnh Hạo. Mỗi một lần gặp trong đáy lòng đều có chút phức tạp. Nhất là năm đó một mình Mạnh Hạo bảo vệ Sơn Hải Điệp, tâm hồn nàng trở nên run rẩy.